Khủng bố sống lại. Chương 1026, cầu thang bên trên gặp nhau. Góc truyện audio.com. Bóng tối bao trùm bưu cục. Cả tòa cao ốc bên trong yên tĩnh im ắng. Nghe nói bưu cục 6 giờ tắt đèn về sau sẽ có các loại chuyện ly kỳ cổ quái phát sinh. Đợi tại bưu cục bên trong, người mang tin tức đến buổi tối tốt nhất đừng ngoại xuất đi lại. Nếu không rất có thể sẽ không hiểu thấu mất tích, cũng không còn cách nào tìm tới. Nhưng hắc ám bên trong ẩn tàng nguy hiểm cũng không phải là có thể dọa lùi tất cả mọi người. Dương Gian liền trong bóng đêm thăm dò, ý đồ đào móc càng có nhiều quan quỷ bưu cục tin tức cùng bí mật. Hắn biết buổi tối bưu cục bên trong có thể là có lệ quỷ du đãng, nhưng là hắn tin tưởng mình có thể ứng đối nguy hiểm. Bưu cục lầu 5 cầu thang lớn môn đến buổi tối tựa hồ là mở. Một cái đi ngược chiều thức cũ kỹ mộc môn nửa che. Dương Gian đem mở ra về sau, một đầu thông hướng phía dưới cầu thang hiện ra ở trước mắt. Tựa hồ dọc theo thang lầu này có thể trở lại bưu cục tầng 1 đại sảnh. Hắn suy tư một cái, quyết định đi xuống xem một chút. Chất gỗ cũ kỹ cầu thang trong bóng đêm phát ra kẽo kẹt tiếng vang. Tựa hồ lâu năm không tu sửa tùy thời đều muốn sụp đổ đồng dạng. Chung quanh giống như sương mù dày đặc màu đen, vẻ lo lắng bao phủ. Không cách nào thấy rõ tình hình lầu dưới. Liền xem như quỷ nhãn ánh mắt cũng bị cản trở. Có thể nhìn đến khoảng cách cũng 10 phần có hạn. Khi Dương Gian đi đến một tiết cầu thang lại đột nhiên dừng bước. Hắn nghe được một thanh âm. Một cái chính tại lên lầu tiếng bước chân. Mặc dù tiếng bước chân cách mình tựa hồ rất xa, nhưng không hề nghi ngờ cái kia tiếng bước chân là thật tồn tại. Dưới lầu tựa hồ có đồ vật gì tại dọc theo cầu thang đi lên. Dương Gian giờ phút này nhíu mày. Là quỷ sao? Trong đầu của hắn ngay lập tức phản ứng chính là tao ngộ lệ quỷ. Bởi vì là hiện tại là bưu cục tắt đèn thời gian. Cơ bản bên trên là không thể nào có người sống tại khoảng thời gian này xuất nhập bưu cục. Chỉ có lệ quỷ mới sẽ tại tắt đèn về sau du đãng. Cái kia tiếng bước chân cũng ngừng. Sau đó Dương Gian lại không có nghe được tiếng bước chân kia vang lên. Tựa hồ dừng ở phía dưới cái nào đó đài giai bên trên. Cách giống như vẻ lo lắng hắc ám. Tiếng bước chân kia đầu nguồn không cách nào xác định. Bất quá cùng lúc đó, quảng cáo, dọc theo cầu thang từ dưới lầu đi lên lầu Triệu Phong cũng ngừng lại bước chân. Hắn cái kia hơi có vẻ mặt phì nộn thượng lưu lộ ra mấy phần ngưng trọng cùng cảnh giác. Ngẩng đầu nhìn lên trên. Hắn thấy không rõ hết thảy trước mắt, chỉ có thể sờ lấy tay vịn một đường tiến lên. Sẽ không nghe nhầm, vừa rồi có một cái tiếng bước chân chính tại từ trên lầu đi xuống. Vận khí của ta sẽ không bết bát như vậy đi. Vừa tới bưu cục liền đụng phải bưu cục bên trong quỷ. Hơn nữa còn là tại cầu thang bên trên gặp. Quả nhiên, buổi tối tắt đèn đến bưu cục không phải một cái rất tốt quyết định. Ta hẳn là chờ một chút, đợi ngày mai sáng sớm 6 giờ hừng đông lại đến. Triệu Phong chần chờ, hắn không muốn cùng bưu cục bên trong lệ quỷ phát sinh xung đột. Như thế không có bất kỳ ý nghĩa gì, mà lại bưu trong cục quỷ mức độ nguy hiểm cũng tương đương cao. Nếu như ứng đối không tốt lời nói chính mình cũng có chết ở chỗ này khả năng. Giết cái kia tiến về lầu 5 tân nhân hẳn là không nhất thời vội vã. Màu đen thư tín mặc dù xuất hiện, nhưng là đưa tin nhiệm vụ tối thiểu nhất cũng muốn vào ngày mai phát ra. Khi đó cũng có thể động thủ. Triệu Phong không quá giống đối mặt cầu thang bên trên quỷ. Muốn tạm thời tránh lui một cái. Nhưng mà liền tại hắn ý nghĩ này vừa mới xuất hiện thời gian. Trên bậc thang cái kia tiếng bước chân lại xuất hiện. Tựa hồ cái này tiếng bước chân chủ nhân tại dừng lại một chút về sau lại tiếp tục đi xuống dưới đến. Mà lại từ thanh âm tần suất có thể đoán được. Cái này bước chân cũng không có chậm dần. Ngược lại mơ hồ có thêm nhanh xu thế. Tựa hồ hướng ta tới. Triệu Phong lập tức bỏ đi quay người rời đi ý nghĩ. Hắn biết rõ, nếu như quỷ thật để ý chính mình, liền xem như quay người rời đi cũng là không có ý nghĩa. Quỷ sẽ một mực đi theo, thẳng đến tập kích kết thúc. Không có cách, chỉ có thể trước ứng phó cái này tức sắp đến lệ quỷ. Triệu Phong chuẩn bị kỹ càng. Hắn nhìn chòng chọc vào phía trước. Hắc ám bên trong hắn thấy không rõ lắm. Nhưng hắn lại tại thông qua tiếng bước chân vị trí phán đoán lẫn nhau ở giữa khoảng cách. Dương Gian dọc theo cầu thang xuống tới. Mặc dù ngắn ngủi do dự một cái nhưng lại chưa chần chờ quá lâu. Bởi vì là hắn có lòng tin đi ứng đối tức sẽ xuất hiện lệ quỷ. Quỷ nhãn thăm dò. Hắn có thể nhìn đến khoảng cách mặc dù nhận hạn chế. Nhưng ít ra cũng có thể thấy rõ ràng phía trước. Bỗng dưng. Dương Gian sắc mặt có chút một bên. Không biết mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Hắn lại tại cầu thang bên trên thấy được một người. Một cái vóc người hơi có vẻ mập mạp. Mặc tạp dề. Ước chừng 40-50 tuổi nam tử. Nam tử này sắc mặt mang theo ngưng trọng. Hơi khẽ nâng lên đầu mục quang sắc bén hướng về nhìn bên này tới. Tựa hồ tại cảnh giác chính mình. Vì sao thời gian này điểm bưu cục bên trong còn có người sống? Là người mang tin tức sao? Thế nhưng là đây là thông hướng lầu 5 cầu thang. Giống nhau người mang tin tức là không có cách nào xuất hiện tại thang lầu này bên trên. Hắn dừng lại bất động. Tựa hồ tại cảnh giác ta. Không, không đúng. Hiện tại là buổi tối. Hắn nhìn không thấy ta. Hắn phải cùng ta trước đó đồng dạng chỉ nghe được tiếng bước chân của ta. Sở dĩ hắn lúc này khẳng định cho rằng ta là quỷ. Cảm thấy ta muốn cùng hắn chạm mặt. Thế là làm xong ứng đối chuẩn bị. Cái này lầu 5 người mang tin tức buổi tối tới bưu cục mục đích là cái gì? Đưa tin nhiệm vụ không có khả năng xuất hiện tại buổi tối. Chẳng lẽ là trước giờ đến bưu cục nghỉ ngơi? Cũng không đúng. Lầu 5 tình huống làm sao phức tạp. Cơ bản bên trên không có khả năng có người mang tin tức sẽ không có việc gì còn tại buổi tối thời gian hướng bưu cục bên trong chạy. Dương Gian nhìn thấy Triệu Phong. Nhưng là Triệu Phong nhưng không có trông thấy Dương Gian. Thế là Dương Gian tại quan sát nghĩ khảo. Trong óc lập tức phân tích ra một chút tình huống. Hắn cảm thấy sự xuất hiện của người này hẳn là cùng trong tay hắn màu đen thư tín có quan hệ. Số 502 gian phòng bên trong lão Lý nói qua. Màu đen thư tín một khi rời đi gian phòng kia. Bưu cục lầu 5 đưa tin nhiệm vụ liền sẽ tiếp tục. Một khi đưa tin nhiệm vụ xuất hiện. Bưu cục lầu 5 người mang tin tức nhất định là có thể thu được tín hiệu. Cái này người 89 phần 10 là ý thức được bưu cục lầu 5 xuất hiện vấn đề. Sở dĩ lập tức đến đây tra dò xét tình huống. Nói cách khác, hắn là hướng ta tới. Dương Gian trong mắt hơi híp, lập tức liền chuẩn bị kỹ càng. Sau khi hiểu rõ, hắn rõ ràng chính mình nên làm sao làm. Cái kia tiếng bước chân lại dừng lại. Hơn nữa cách ta khoảng cách tựa hồ cũng không xa. Triệu Phong trong bóng đêm không nhúc nhích, trấn định tự nhiên, tại đối mặt lệ quỷ thời gian càng là làm loạn bị quỷ để ý xác suất lại càng lớn. Hắn cái gì đều không làm, đứng tại chỗ ngược lại là cách làm an toàn nhất, không thích hợp, nếu thật là lệ quỷ cái kia tiếng bước chân hẳn là sẽ một mực dọc theo cầu thang đi xuống mới đúng. Không có khả năng đi một cái ngừng một cái. Triệu Phong mặc dù thật lâu không có tiếp xúc sự kiện linh dị, nhưng là kinh nghiệm trước kia vẫn còn ở đó. Nếu như, cái kia tiếng bước chân không phải quỷ, là người đâu, một cái phỏng đoán trong đầu của hắn xuất hiện. Sau đó Triệu Phong ý thức được cái gì? Mãnh kinh, quảng cáo, không tốt, Triệu Phong lập tức từ trong túi lấy ra một cây màu trắng xương cốt, giống như là người xương sườn. Nhưng chỉ còn lại có gần nửa đoạn. Hắn đem cả cây xương cốt hướng bên cạnh cầu thang tay vịn bên trên dùng sức vạch một cái. Giống như vạch diêm đồng dạng. Căn này màu trắng xương cốt đột nhiên liền bị nhen nhóm. Âm trầm phát lam ánh lửa bốc lên. Ngọn lửa này giống như phần mộ ở giữa lân hỏa đồng dạng. Ngắn ngủi trôi lơ lửng ở giữa không trung. Mặc dù không có thiêu đốt vật, nhưng lại trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào dập tắt. Cái này xương cốt toát ra lân hỏa lại nhanh chóng xua tán đi chung quanh hắc ám. Lập tức, hết thảy chung quanh đều thấy rõ ràng. Tia sáng thậm chí so ban ngày đèn sáng thời gian còn tốt hơn. Sau một khắc, Triệu Phong bỗng nhiên nhìn thấy một người. Ở trên cao nhìn xuống đứng phía trên cầu thang nhìn xem chính mình. Cái này người rất trẻ trung, ước chừng 20 trái phải. Ánh mắt lạnh lùng mà lăng lệ, mà lại nhất làm cho người khác sâu ấn tượng chính là trán của người này bên trên còn có một con ngươi màu đỏ tử tại chuyển động. Rất bất an phân, cái này người hẳn là cái kia tiến về lầu 5 lấy đi màu đen thư tín tân nhân. Nhìn thấy Dương Gian giờ khắc này, Triệu Phong làm ra một loại theo bản năng phán đoán. Không thể không nói, loại này phán đoán rất chuẩn xác. Hắn xác thực có được rất mạnh năng lực ứng biến. So Dương Gian trước kia tiếp xúc đến người mang tin tức lợi hại hơn nhiều. Ta gọi Triệu Phong, lầu 5 người mang tin tức. Bởi vì là có chút việc muốn trở về lầu 5. Không nghĩ tới ở đây còn sẽ gặp phải cái khác người mang tin tức. Trước đó không có tại lầu 5 bái kiến ngươi. Ngươi hẳn là lầu 4 đi lên tân nhân đi. Lớn buổi tối trong bưu cục đi dạo cũng không phải một cái thói quen tốt. Một không cẩn thận liền sẽ tao ngộ nguy hiểm. Triệu Phong thần sắc lạnh lùng. Đã không có lộ ra địch ý, cũng không có ra vẻ hảo cảm. Đối với bọn hắn loại người này mà nói. Thái độ qua tốt, qua xấu đều sẽ khiến người khác địch ý, không lạnh không nhạt mới phù hợp nhất lần thứ nhất gặp mặt chào hỏi bộ dáng. Trước mắt đã mất đi tiên cơ hội. Vậy liền từng bước một đến. Trước quan sát lại nói. Ít nhất phải trước giải một cái đối phương tình huống lại nói. Chuyện y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán. Một bộ phơ lưu đáng để thử quỷ dị huyền huyễn. Ta máy mô phỏng nhân sinh. Cách chương.